Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, Khang Khang chơi vui. Sự tình xuất ra Shimojima Kiyomi tưởng tượng, hoặc là nói hiện thực quá mức ma huyễn. Tiếp bác quán cà phê video sau, người chết thân phận nhanh xứng đôi đi ra Kunio Mayumi. Moribie Takeo cao trung bạn học trung ương khu một tên công ty mậu dịch trung tầng quản lý quan vợ. Bên trong lưu gia đình, có một trai một gái. Rất phổ thông nữ tử tư liệu ở sáng sớm xác nhận Moribie Takeo thân phận sau. Tiếp theo chính là Moribie Takeo nhân gian mạng lưới liên lạc lạc cũng ở nhanh thành lập bên trong. Không riêng là cha mẹ, liền ngay cả trung học tiểu học bạn học. Bằng hữu, bà con xa, lão sư tư liệu cũng ở thu thập bên trong, cho nên mới có thể hầu như trong nháy mắt liền phân biệt ra Kunio Mayumi thân phận Moribie Takeo tại sao muốn nổi lên giết người, hơn nữa còn là bạn học của chính mình. Này cùng hắn nhất quán giữ gìn chính nghĩa, sàn ác trừ gian thân phận không phù hợp, không phù hợp logic, không. Moribie Takeo sẽ đem mình bạn học nữ gọi ra uống cà phê đã là không phù hợp logic sự tình hắc hóa. Shimojima Kiyomi trong đầu bất thình lình bốc lên như thế một cái từ ngữ. Đây là trực giác của nàng mà làm khoa thứ 5 trường khoa. Shimojima Kiyomi vẫn tin tưởng chính mình thẳng cảm giác với máy bay trực thăng rộng lớn tầm nhìn. Dưới. Ở nhà đỉnh chạy trốn nhảy lên Moribie Takeo không chỗ che thân, người mẹ, Moribie Takeo về liếc mắt. Một cái máy bay trực thăng, làm sao sẽ như vậy xảo, Moribie Takeo lớn thán xui xẻo. Cảnh sát phản ứng trình độ kịch liệt từ sự tưởng tượng của hắn. Có điều Osaka cảnh sát bản bộ liền cách nơi này địa không xa. Chính mình cũng là ở tìm đường chết. Nhưng nếu như đổ về đi lại làm lại một lần là hắn rõ ràng mình nhất định sẽ làm tiếp ra đồng dạng giết người lựa chọn trong tay ấp ủ trái cầu. Moribie khóe mắt nhìn thấy một nhà trẻ. Hắn nhịn xuống đem máy bay trực thăng đánh xuống kích động thân hình lóe lên. Moribie từ dày đặc trong kiến trúc lóe lên. Biến mất ở thành thị trong góc đây là muốn ở trong thành phố đánh du kích chiến. Shimojima Kiyomi nội tâm một mảnh cay đắng. Nàng là muốn cùng Kamen Rider hữu hảo tiếp xúc, nhưng làm sao sinh chuyện như vậy, không phải là giết cá nhân sao? Chạy cái gì? Này lại không phải cỡ nào chuyện không bình thường. Mochiki đại lão đều giết không biết bao nhiêu người. Hiện tại không phải là trở thành chính nghĩa đồng bọn, nhưng Shimojima Kiyomi lại không thể cầm lớn kèn đồng quay chung quanh toàn Osaka công khai gọi hàng, cần ta xuống sao? Trên phi cơ trực thăng ngoại trừ người điều khiển cùng Shimojima Shirata hai người. Misa cũng leo lên máy bay trực thăng nhìn trận này truy đuổi trò chơi. Misa cảm thấy có chút đần độn vô vị. Máy bay trực thăng ở nhà lớn san sát. Nhân viên dày đặc trong nội thành căn bản không dám bay đến quá nhanh. Nếu như đổi làm nàng ra tay, hiện tại đã cùng đối phương quấn đấu ở cùng nhau. Từ trong tài liệu xem, cái tên này cũng chính là thể chất cường một ít nghe Mochizuki tiểu thư bỗng nhiên nói. Shimojima Kiyomi phi thường có đầu óc khoát tay áo một cái. Tạm thời không cần ngài kết cục, chúng ta xuất thủ trước là có thể, đùa giỡn. Để Mochizuki xuống cùng đối phương đến một hồi truy đuổi chiến sao? Cái kia không phải triệt để trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hơn nữa ở tụ tập mấy triệu nhân khẩu Osaka ở trung tâm nội thành chiến đấu. Đây là ở đập Tokusatsu kịch. Nhưng như vậy cùng đối phương ở trong thành phố đánh du kích chiến cũng không phải biện pháp. Hơn nữa theo Moribie Takeo ba lần hai lần xuyên ngõ nhỏ. Trên trời máy bay trực thăng rất nhanh liền mất đi Moribie Takeo tung tích. Không biết mình tránh được một mạng máy bay trực thăng ở trên trời xoay quanh để ba chiếc máy bay trực thăng ở trên trời theo dõi. Chú ý cùng đối phương kéo dài khoảng cách. tuy rằng hiện đang không có hiện đối phương có công kích không chung mục tiêu năng lực, nhưng không bài trừ đối phương chẳng qua là nhìn ở chưa triển khai. Còn có, nghiêm phòng đối phương tiến vào xung quanh sứ quán khu, đạp tiến một bước cũng không được nếu như thật sự có tiến vào sứ quán khả năng. Ta học thuộc lòng sách, vậy các ngươi có thể tự do nổ súng. Hiểu chưa? Chúng ta mấy người trước tiên quay đầu lại về bản bộ, Shimojima Kiyomi truyền đạt để Shirata chố. Mắt ngoác mồm dũng cảm mệnh lệnh sau. Đeo lên phòng táo đồ bịt tay cau mày suy tư Moribe Takeo đúng không? Như thế một cái đơn thuần người, cả đời đều không làm sao rời đi Osaka người. Nhất định sẽ không liền như vậy cao bay xa chạy huống hồ hiện tại thế tiến công nghịch chuyển. Ta ở trong tối, địch ở minh, Moribe cũng không biết thân phận của chính mình dĩ nhiên bại lộ. Tuy rằng ra khúc nhạc dạo ngắn, nhưng kế hoạch nhưng ở Shimojima Kiyomi trong lòng bàn tay chí ít Shimojima Kiyomi là cho là như. Vậy, Moribe Takeo dán vào ngõ nhỏ mặt tường, từng ngụm thở hổn hển. Máy bay trực thăng to lớn tiếng ồn dường như dán vào da đầu của hắn giống như bay qua, không được. Moribe cảm thụ phun linh lực bổ dưỡng thân thể. Đến về nhà trước, đem Mayumi tiếp đi, Moribe ý nghĩ chỉ có một cái. Chạy, mang theo Mayumi đồng thời chạy. Người choáng váng, người có biết hay không chính mình khả năng đã bại lộ. Trong đầu, hồ ly yêu ức thanh bỗng nhiên vang lên. Mizuno Sora niêm phong lại tiểu hồ ly miệng, tiếp nhận trò chuyện quyền. Nếu để cho tiểu hồ ly này tiếp tục không rõ vì sao chít chít chít chít tiếp tục gọi. Moribe Takeo phỏng chừng phải hoài nghi mình trong cơ thể đến cùng ẩn giấu cái thứ gì, hồ tiên đại. Nhân, Moribe Takeo đầu tiên là kinh hỉ kêu một tiếng. Đón lấy ngữ khí kiên định nói, ta nhất định phải đem là Mayumi tiếp đi. Phía chính phủ sẽ không phản ứng nhanh như vậy, ít nhất cũng phải mấy tiếng. Không, căn cứ hiệu suất của bọn họ, nói không chắc 12 giờ sau mới có thể phản ứng lại thân phận chân thật của ta, Moribe Takeo. Âm thanh rất kiên định, mặc dù đối với Mizuno như cũ cung kính, nhưng ẩn chứa trong đó kiên định phảng phất đã biến thành một người khác. Ngày xưa khúm núm, nhát gan sợ phiền phức Moribe chính đang chậm chậm rút đi. Thay vào đó chính là một cái Mizuno Sora cũng không biết nên hình dung như thế nào, Kamen Rider. Người người này, đối với Moribe Takeo ý nghĩ, Mizuno Sora không biết nên nói hắn là trời thật đẹp, vẫn không có nhận rõ tình thế bây giờ tốt, như Moribe thật sự vẫn là bình thường tội phạm hình sự. Y theo đảo quốc cảnh sát tiểu tính. Nói không chừng thật đến mấy tiếng sau mới có thể khóa chặt thân phận của hắn nhưng từ gián điệp Misa truyền đến tầm nhìn đến xem Moribe Takeo thân phận đã sớm bị khóa chặt. Đã sớm biết cái tên này như thế lỗ mãng nhất định sẽ có chuyện, liền mang theo một cái đầu bộ cùng Tokusatsu trang phục. Cũng không có phản trinh sát thủ đoạn, có thể nhảy đến hôm nay đã là thần kỳ. Bên ngoài ngàn dặm Tokyo, Mizuno Sora ống tầm mắt tới gió nổi mây vần bầu trời. Tokyo hôm nay gió có chút náo động. Osaka hành chỉ định chính là muốn rối loạn, tiểu quy, uông. Nhanh lên một chút dạy hồ ly thế nào triển khai thông linh thuật, tuân mệnh. Lão đại, tiểu quy mấy ngày nay bị kinh hãi vẫn hang ổ ở trong nhà. Để Sada Mai hoài nghi này con chó điên có phải là bị Mizuno Sora lén lút cầm thiến. Không phải vậy làm sao sẽ thành thật như vậy Mizuno Sora thả ra tiểu quy cùng hồ ly trò chuyện quyền. Hạn, đối với thông linh thú làm sao triển khai nhẫn thuật, Mizuno Sora nửa điểm nghiên cứu đều không có. Hắn lại không phải động vật. Vậy thì giống như là muốn giáo hội run lập cập rồi a mộng chơi kéo búa bao như thế để hắn không? Tìm được manh mối chuyện như vậy vẫn là giao cho tiểu quy tốt. Ngược lại hồ ly cùng cầu đồng dạng đều là loài chó động vật. Xuẩn hồ ly, chít chít,